chẳng còn được gì. Em sẽ quay về nuốt lệ chia ly. Anh như cánh chim lạc lối, yêu thương cách xa tăm với. Ai có ngờ duyên phận đôi nơi. Thấm thoát thời gian kỷ niệm vội tan, ân ái chưa tròn đang vội ly tan. Miên man trắng đêm buồn nhớ, quên sao tình yêu một thuở. Do sông nghèo nên lỡ duyên đầu. Bao nhiêu trái ngang vì đau cho ta nức nở ưu sầu. Lệ nhỏ rơi trong đêm tối, mặn đắng bờ môi. Thôi thôi đã không nở duyên, yêu chi cũng sẽ yêu phiền. Tình ta dở dang cũng bởi do tiền. Đã hết còn đâu một thời mặn nồng, lưu luyến chi rồi cũng tự không. Mênh mông biết đâu bờ bến, xa nhau mấy ai ngờ đến. Duyên lơ làng cũng bởi do tiền. Trắng đêm buồn nhớ, quên sao tình yêu muộn thuở. Do sông nghèo nên lỡ duyên đầu. Bao nhiêu trái ngang vì đau cho ta nức nở ưu sầu. Lệ nhỏ rơi trong đêm tối, mặn đắng bờ môi. Thôi thôi đã không nở duyên, yêu chi cũng sẽ ưu phiền. Tình ta dở dang cũng bởi do tiền. Đã hết còn đâu một thời mặn nồng, lưu luyến chi rồi cũng tự. Mênh mông biết đâu bờ bến, xa nhau mấy ai ngờ đến. Duyên lơ làng cũng bởi do tiền. Mênh mông biết đâu bờ bến, xa nhau mấy ai ngờ đến. Duyên lơ làng cũng bởi do tiền.